Chương 1657, thật tốt tiểu thư, 22. Theo đường quả đi vào cái này thế giới bắt đầu, nàng lên lớp mãi mãi cũng là chung vào học vang lên nửa trước phút đi đến phòng học. Tại đại học lên lớp, đại bộ phận học sinh cũng không nguyện ý ngồi trước hai hàng. Đến muộn, ở giữa cùng đằng sau chỗ ngồi, đều bị những bạn học khác cho chiếm. Dạng này lời nói, chỉ có thể lựa chọn trước hai hàng chỗ ngồi. Vì để tránh cho bất cứ phiền phức gì, nàng lựa chọn làm hàng thứ nhất. Nàng thế nhưng là cái học sinh tốt, ngồi tại hàng thứ nhất, lại càng dễ gây nên giáo sư chú ý kỳ thật tại đại học. Đầu tiên muốn giữ gìn mối quan hệ, hẳn là từng cái khoa mục lao sư. Chư phụ đạo viên, phần lớn là khoa mục lao sư, đều là xong tiết học liền đi, dạy lớp học QNZ tương đối nhiều. Tại ngắn ngủi thời gian, làm cho đối phương chú ý tới, đó chính là người bạn sự. Lựa chọn ngồi hàng thứ nhất, cũng không phải không, chỉ là so sánh lên, chính là như vậy lẻ tẻ mấy cái. Lúc này, cùng đường quả ngồi tại một loạt, QNZ có một cái nữ sinh. Nàng chỉ nhìn mắt đường quả, liền vùi đầu lật sách. Hôm nay dì kỳ kỳ đến lên lớp, nàng đến so đường quả sớm. Tại nàng chung quanh, ngồi đều là trong lớp nam sinh. Dù là đường quả giúp nàng không ít, nàng vẫn là không có nghĩ tới, muốn giúp đường quả chiếm một cao y châu nô y nhìn xem đường quả chỉ có thể ngồi hàng phía trước, hoàn toàn không có cảm giác gì. Phải nói, lần trước sự tình, khiến cho nàng đối đường quả còn có lời oán giận. Nàng lại không thể trực tiếp đi chất vấn, đường quả tắt máy không có tiếp nàng điện thoại sự tình, đề cập, đoán chừng nhiều nhất liền là dùng cho đùa giọng nói, hỏi chuyện gì xảy ra. Giáo sư lên lớp thời điểm, đối đường quả lần này, mới lựa chọn hàng thứ nhất nữ sinh, nhìn nhiều mấy lần. Bọn hắn cũng không phải là không nhớ được trong lớp học sinh, mà là học sinh quá nhiều, có thể làm cho bọn hắn dụng tâm đi ký, cũng liền cái kia phát triển, cho rằng không sai. Hắn hoảng hốt nhớ kỹ, nữ sinh này tựa hồ rất ưa thích lựa chọn nơi hẻo lánh bên trong một vị trí, cứ việc nàng chung quanh mỗi một lần đều ngồi rất nhiều người. Nhưng là, hắn vẫn như cũ cảm giác được, nàng cùng các nàng tựa hồ không hợp nhau. Đổi một câu nói chính là, nàng tồn tại cảm yếu kém, mặt khác học sinh, cùng nàng quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, thậm chí làm cái gì, đều rất dễ dàng bỏ qua nàng. Chí ít hắn chương trình học liên tiếp hai tiết, đang nghỉ ngơi trên đường, nàng chung quanh nữ sinh, đều tay kéo tay đi về đút cờ, mà nàng chỉ là yên lặng đi theo các nàng đằng sau. Tất nhiên hiện tại gây nên hắn chú ý, rút vấn đề thời điểm, hắn mắt nhìn đường quả, liền vô ý thức chỉ vào nàng. Để nàng đứng lên giải đáp. Vốn cho rằng đây là một cái thẹn thùng hướng nội, xấu hổ vu biểu hiện nữ sinh. Không nghĩ tới, nàng mặt mày mơ hồ ngậm lấy chút tiêu ý, mồm miệng rõ ràng, đem hắn hỏi thăm vấn đề, trả lời rành mạch, không có chút nào luống cuống. Giáo sư là nhãn tỉnh sáng lên, thật không nghĩ tới. Sau đó, dòng dã một đoạn hóa, đường quả bị rút không dưới 5 lượt. Mỗi một lần, nàng đều có thể hoàn mỹ đáp lại, khiến giáo sư hết sức hài lòng. Cái này chẳng lẽ cái bảo bối A đường quả biểu hiện, gây nên cùng nàng ngồi tại cùng sắp xếp nữ sinh. Hàn Vân Nhã chú ý Hàn Vân Nhã là một cái học bá, đang đi học kỳ, mỗi một cái khoa mục đều là ban này bên trên thứ nhất. Liền xem như một chút động thủ thử nghiệm, nàng vẫn như cũ là thứ nhất. Ưu tú như vậy, lại tướng mạo cũng không tệ lắm nữ sinh, coi như nàng không tận lực đi lấy lòng ai, muốn tiến đến bên người nàng nhiều người là, không còn nam, còn là nữ. Nhất là nàng sẽ còn trang phục, gia cảnh lại tốt. Chờ giáo sư đi về sau, Hàn Vân Nhã đã chuyển đến đường quả bên cạnh, nhỏ giọng nói, lão nhân này đã để mắt tới ngươi.